Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3076, Tông Chủ Chi Vị. Lão gầy chân bất tử, trên mặt mang bi thương mở miệng, chết, Cổ Phong trong mắt sáng lên, nếu như không chết, bản thân còn cần nghĩ một chút phương pháp ứng đối, nhưng bây giờ chết rồi, thì dễ làm, giả mạo lão tổ loại chuyện này, Cổ Phong là am hiểu cực kỳ. Ngay sau đó, Cổ Phong vẻ mặt thương cảm nói, đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy sư huynh một lần cuối. Chân bất tử cùng Tất Vĩnh Sinh nhìn Cổ Phong như vậy thần sắc, cho rằng Cổ Phong cùng bọn hắn chết đi sư tôn tình cảm thâm hậu. Trong lúc nhất thời mừng rỡ trong lòng, rất nhanh, Cổ Phong từ bầu trời rơi xuống. Sau lưng, Chân bất tử cùng Tất Vĩnh Sinh cung kính đi theo, bái kiến Phong lão tổ. Mục Uyển Linh nhìn thấy Cổ Phong bay xuống, lập tức quỳ xuống ôm quyền cúi đầu. Vừa mới Chân bất tử cùng Tất Vĩnh Sinh đã truyền âm tới, xác định vị này chính là Trường Sinh Tông lão tổ. Bái kiến Phong lão tổ. Bái kiến Phong lão tổ. Ngoặc kép, giờ phút này, Trường Sinh Tông đám người cùng nhau hướng về phía Cổ Phong quỳ lại lên, trong mắt đều là mang theo vô cùng cung kính. Không cần đa lễ, tất cả mọi người xin đứng lên đi. Cổ Phong nhìn về phía đám người, nhàn nhạt một câu. Nhưng mà, Cổ Phong lại không nghĩ rằng, bản thân lời này rơi xuống, vậy mà không ai lên. Hơn nữa, Cổ Phong sau lưng Chân bất tử cùng Tất Vĩnh Sinh, đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt, lập tức hai người cũng là trực tiếp quỳ ở Cổ Phong trước mắt. Phong sư thúc, hai người trong mắt, tràn đầy khẩn cầu ý tứ. Cái này, các ngươi đây là ý gì? Cổ Phong trong lòng kinh ngạc. Phong sư thúc, không nói dối ngài, sư tôn chết rồi, ta Trường Sinh Tông đã luân lạc tới Nam Thánh Thần vực xếp hạng cuối cùng tam cấp tông môn. Ta và chân sư đệ tu vi nông cạn, không chịu nổi chức trách lớn, còn mời Phong sư thúc, xem như Trường Sinh Tông tông chủ. Tất Vĩnh Sinh khắp khuôn mặt là vẻ chờ đợi, khẩn cầu mở miệng, cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong do dự, hắn vốn cho rằng giả mạo cái lão tổ ở trong này hưởng thụ lấy tài nguyên, còn có thể tìm ra cứu ra nữ nhi phương pháp là được. Làm tông chủ cũng không phải cái sự tình đơn giản. Phong sư thúc, ngài không nên do dự. Ngài phất tay liền có thể vỡ nát một khỏa hoàng cấp tinh thần. Tùy tiện liền có thể đem hoàng cấp tinh thần luyện hóa. Chỉ có ngài dạng này cao nhân tiền bối, mới có thể nhận trách nhiệm nặng nề này. Còn mời Phong sư thúc đảm nhiệm tông chủ chi vị. Chân bất tử giờ phút này cũng là lập tức mở miệng. Nghe được Chân bất tử mà nói, đám người chấn kinh. Vị này Phong lão tổ vậy mà có thể phất tay vỡ nát hoàng cấp tinh thần, luyện hóa tinh thần, tu vi này phải đạt tới hạng gì độ cao? Khẩn cầu Phong sư thúc đảm nhiệm tông chủ chi vị. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số tông môn đệ tử toàn bộ quỳ xuống. Bên trên bầu trời, Cổ Phong hơi hơi còn có chút choáng váng, làm lão tổ dễ dàng, làm tông chủ coi như không dễ dàng như vậy. Ngày bình thường phải xử lý tông môn sự vụ, tông môn lúc mấu chốt còn muốn đứng ra, nếu như Cổ Phong thật tu vi đủ mạnh, là trong lòng bọn họ cái kia cơ hồ thần hoàng đỉnh phong cường giả cũng được. Trên thực tế, Cổ Phong tu vi cũng chỉ có thần linh thất trọng a, nhưng bây giờ tình huống này, Cổ Phong có chút cưỡi hổ khó xuống. Bây giờ, Cổ Phong nhất định phải lưu tại Trường Sinh Tông một đoạn thời gian, cởi ra Trường Sinh Thụ huyền bí, giải cứu nữ nhi, mà chỉ cần mình ở tại Trường Sinh Tông, dù cho bản thân không đáp ứng làm cái này tông chủ, có cái đại sự gì, bọn họ đồng dạng sẽ đến hồi báo cho chính mình cái này tông môn người mạnh nhất. Cho nên, cái này tông chủ bây giờ là không giờ cũng thỏa đáng. Cuối cùng, Cổ Phong cảm thán một câu. Thôi, từ hôm nay, ta Phong Nhai Tử liền thay thế sư huynh đảm nhiệm lúc này. Nghe xong Cổ Phong lời này, tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt đều hưng phấn tới cực điểm. Bái kiến tông chủ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, lần nữa đối Cổ Phong cùng nhau lễ bái. Một lần này, các ngươi có thể lên rồi a hát. Cổ Phong cười khổ mở miệng. Mọi người nghe thấy, lập tức đều dậy. Cổ Phong lập tức nói. Ta vừa mới bế quan đi ra. Đối với tông môn sự tình, còn không phải hoàn toàn hiểu. Mục Nha Đầu, Chân Sư Điệt, Tất Sư Điệt, ba người các ngươi trước cùng ta bàn giao một phen. Những người khác, riêng phần mình dựa theo ngày bình thường, tu hành liền có thể tản đi đi. Ngay sau đó, Mục Uyển Linh, cùng Tất Vĩnh Sinh cùng Chân Bất Tử, mang theo Cổ Phong đi tới trường sinh thụ 3.000 trượng cao chỗ. Nơi này, có một tòa trận pháp. Phong Sư Thúc, cái này vốn là Sư Thúc chỗ ở. Bây giờ Sư Thúc đã đi. Ngài liền ở lại đây à? Chân Bất Tử mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Mục Uyển Linh ba người cũng không có động. Đây là tông chủ chỗ ở. Bọn họ tự nhiên không thể trước mở cửa. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trận pháp này bên trên. Trận pháp này hiển nhiên chỉ có thần hoàng cấp cường giả mới có thể mở ra. Mà bản thân tu vi còn thiếu rất nhiều. Nếu như mở không ra, chẳng phải là bại lộ. À, Cổ Phong dò xét phía dưới. Phát hiện trận pháp này phía trên ẩn núp nồng nặc tuế nguyệt chi khí. Hiển nhiên, trận pháp này cùng tuế nguyệt có quan hệ. Cổ Phong không nghĩ nhiều. Tuế nguyệt ý cảnh trực tiếp khuếch tán ra. Ở Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh thăm dò vào về sau, trận pháp này đúng là tự động mở ra. Ngay sau đó xuất hiện một cánh cửa. Cổ Phong trong lòng hít mạnh một hơi. Không nghĩ tới, mở ra trận pháp này phương pháp chính là tuế nguyệt ý cảnh. Còn tốt bản thân tuế nguyệt ý cảnh tu đến đạo giai. Cái này chỗ ở, trên thực tế, chính là cây bên trong mở ra một cái phòng. Trong này, ước chừng có 10 trượng vuông vắn. Khắp nơi, đều ẩn chứa nồng nặc huyền khí. Trong phòng, cũng cơ hồ không có cái gì bài trí. Chỉ có một cái bồ đoàn. Hiển nhiên phía trước tông chủ, mỗi ngày đều đang khổ tu. Cổ Phong cũng không khách khí. Khoanh chân ngồi ở cái này trên bồ đoàn. Ngay sau đó nhìn về phía ba người mở miệng. Cùng ta nói một chút đi. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, ba người trước sau đem toàn bộ tông môn rất nhiều sự tình toàn bộ cáo chi Cổ Phong. Mà chết đi vị kia tông chủ danh tự, Cổ Phong cũng biết. Gọi Thiên Thọ Lão Nhân. Thiên Thọ Lão Nhân không phải là cái gì ngoài ý muốn chết, chính là chết già. Thông qua kể lại, Cổ Phong chỉ cảm thấy cái này Trường Sinh Tông thực sự là một cái so sánh kỳ hoa tông môn. Cái này tông môn không tu thần thuật, không luyện nhục thân, chỉ tu trường sinh. Tông môn nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 1 vạn người. Trong đó, thần linh cảnh đệ tử chiếm cứ đại đa số, có khoảng 1 vạn người. 1 vạn này nhiều đệ tử, tu vi đúng là không có thấp hơn thần linh thất trọng. Trong đó càng là có hơn 200 cái cực hạn thần linh. Bất quá, Cổ Phong phát hiện, những người này, giống như thọ nguyên đều còn lại không nhiều lắm. Cơ hồ cũng là chỉ có mấy vạn năm tuổi thọ. Đối với có được 100 vạn năm thọ nguyên tu giả mà nói, đây cơ hồ là sắp đạt tới đại nạn. Đã rất tuổi già. Về phần thần vương trưởng lão, Trường Sinh Tông, có 54. Hơn nữa, tình huống cùng thần linh cảnh đệ tử cũng là rất giống nhau. Những cái này thần vương trưởng lão tu vi đều đang thần vương thất trọng trở lên. Trong đó có 5 cái cực hạn thần vương. Hơn nữa, tuổi tác của bọn hắn cũng là cũng không nhỏ. Thọ nguyên đều không còn lại bao nhiêu. Trường Sinh Tông có vẻ giống như dưỡng lão địa phương. Cổ Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Quả thực, cái này toàn bộ tông môn cũng là lão gia hỏa, một người trẻ tuổi đều không có. Chân Bất Tử đắng chát mở miệng. Phong Sư Thúc có chỗ không biết, vốn là Trường Sinh Tông cũng có 5 đến 6 vạn đệ tử, nhưng bởi vì sư tôn chết rồi, đại bộ phận đệ tử, thậm chí một bộ phận trưởng lão đều thoát ly Trường Sinh Tông, đầu nhập vào những cái khác tông môn. Chấm ngoặc kép, hết chương.